Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 72 hoài nghi thái độ, PS, dâng lên 5-1 đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngừng. Tô Linh, trước ngồi đi. Trung Nguyên Quốc hiển nhiên không đem Tô Linh chỉ cần trở thành chính mình học sinh đối đãi. Này phân như thấy khách nhân thái độ, làm Triệu Phát không khỏi tinh tế nhìn về phía cái này nữ sinh. Xem không lớn thanh dung mạo, nhưng ngũ quan cũng không tệ lắm. Làn da trắng nõn, thân thể tựa hồ có chút gầy yếu. Hắn bắt đầu suy đoán Trung Nguyên Quốc ý tứ. Tô Linh nghe tiếng ngồi xuống, thật không có bất luận cái gì luống cuống. Nàng toàn thân mang ra đạm nhiên khí chất làm Triệu Phát nhịn không được nhiều xem vài lần. Suy đoán nàng cùng Trung Nguyên Quốc rốt cuộc cái gì nguyên nhân. Tô Linh không biết Trung Nguyên Quốc đánh cái gì chú ý, nhưng chính mình giúp nàng nữ nhi hẳn là không đến mức khó xử nàng. Nghĩ đến đây nàng cũng phóng khoáng tâm tính. Triệu tiên sinh, Tô Linh là chúng ta một chung nhất ban học sinh, cùng Triệu đồng học cũng là đồng học. Ngươi phía trước ban khổ ăn, có lẽ nàng có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Trung Nguyên Quốc đã đi tới, nói câu hai người đều sờ không được đầu óc nói. Triệu Phát nhíu nhíu mày, Trung hiệu trưởng nói băn khoăn là chỉ. Tô Linh cũng là nhìn về phía Trung Nguyên Quốc, liền ở đối phương nói ra vừa mấy câu nói kia khi nàng đã ở trong óc nhanh chóng phân tích lên. Nàng có thể giải quyết băn khoăn, liền Trung Nguyên Quốc đối chính mình hiểu biết, trừ bỏ luyện chế đan dược còn có cái gì, ngược lại là nói lên Triệu đồng học. Tô Linh trong đầu tia chớp hiện ra kia trương lạnh lùng sườn mặt. Liên tưởng đối phương tựa hồ thân có bệnh kín lời đồn đãi. Tô Linh tựa hồ có chút minh bạch. Triệu đồng học thân thể không tốt, chuyển tới một năm, lại thường xuyên nhân giả chậm trễ một nửa thời gian. Như vậy đi xuống đối Triệu đồng học học tập thực bất lợi. Triệu tiên sinh không phải cũng ở lo lắng cái này sao? Trung Nguyên Quốc cười cười nói, nhìn đối phương trầm mặc, hắn liếc liếc mắt một cái Tô Linh, mới tiếp tục nói, Triệu đồng học bệnh mọi người bó tay không biện pháp, không ngại nói cho bệnh tình làm Tô đồng học thử xem. Ngươi là nói làm nàng cho chúng ta thiếu, dễ chi xem bệnh. Không chút nào che giấu trong giọng nói kinh ngạc, Triệu Phát hoài nghi hắn có phải hay không nói giỡn. Triệu tiên sinh, Tô Linh lúc này đã mở miệng, thấy đối phương xem ra, nàng mới nói, tuổi không quyết định năng lực, có lẽ ta không có những cái đó chuyên gia nhóm vang dội thanh danh, lại tinh thông dược lý, cùng với làm Triệu đồng học mỗi ngày bị bệnh đau tra tấn. Sao không làm ta thử xem? Triệu Phát lại mày nhăn lại. Nhưng này cũng không phải là trò đùa. Tô Linh nhướng mày, không bỏ qua đối phương đáy mắt kiên trì. Nàng nghiêng đầu nhìn Trung Nguyên Quốc cho bất đắc dĩ ánh mắt. Đối phương phòng bị có chút quá mức đầu. Nàng có chút tò mò đối phương là cái gì thân phận. Trung Nguyên Quốc biết lại nói đối phương khả năng sẽ phản cảm. Đảo cũng không kiên trì, hắn nói, nếu như thế, ta liền không giữ lại Triệu tiên sinh, đối phương khả năng biết phản ứng quá mức, hắn bình phục hạ tâm tình, mới nói, dễ chi ta xem quá nặng, vừa mới nói chuyện khả năng có chút đắc tội, chuyện này ta sẽ suy xét, ta đi trước, nói như vậy cũng chỉ là cấp Tô Linh một cái mặt mũi. Phỏng chừng người căn bản liền không ý tứ này. Trung Nguyên Quốc cùng Tô Linh đều minh bạch ý tứ này. Lại không vạch trần, Triệu Phát rời đi, văn phòng chỉ còn lại có hai người. Trung Nguyên Quốc mang theo vài phần xin lỗi nhìn Tô Linh. Vốn định cho ngươi giới thiệu cái sinh ý, không nghĩ tới không có làm thành phản làm ngươi bị ủy khuất. Là ta quá sốt ruột, không quan hệ, nếu đổi làm là, ta cũng sẽ cự tuyệt. Tô Linh thông cảm mani hai người theo sau xoay đề tài nói lên Trung Văn Tú. Nói cái này Trung Nguyên Quốc đầu tiên là thở dài, nhưng mà mang theo vài phần cảm tạ ánh mắt nhìn Tô Linh. Sáng nay ta nghe Văn Tú thanh âm tựa hồ thật cao hứng. Nhiều năm như vậy, rất ít thấy nàng như vậy. Ta dược ta rõ ràng hiệu quả, chỉ cần Trung tiểu thư kiên trì, vết sẹo sẽ tốt. Tô Linh cũng không gặp qua nhiều khoe khoang chính mình đồ vật, nhưng lúc này loại này nhàn nhạt thanh âm lại làm Trung Nguyên Quốc sinh ra nồng hậu tin cậy. Cảm ơn y Trung Văn Tú vết sẹo diện tích đại. Tô Linh cũng biết một lọ thuốc mỡ cũng không đủ dùng. Không cần Trung Nguyên Quốc đề. Nàng đó là lấy ra hai hộp tân đưa qua. Thanh nhan cao trừ bỏ có khư sẹo tác dụng, lâu dài đắp dùng còn có thể bảo dưỡng làn da. Hiệu trưởng không ngại nhiều lấy một hộp. Ân, tiền ta chuyển cho ngươi. Quách Bình Nhân cho ta ngươi tài khoản. Trung Nguyên Quốc nhưng thật ra hào phóng. Bất quá Tô Linh nhưng thật ra muốn làm một cái nhân tình. Nhưng Trung Nguyên Quốc một câu cho nàng đổ trở về. Xem ra là sớm có dự mưu. Hai người chợt nói chuyện thanh nhan cao. Trung Nguyên Quốc lại đề ra hạ nàng phục nguyên đan. Nghe nói hắn tưởng cấp thê tử Trịnh Tuệ cũng bị một lọ. Tô Linh đó là trước đã mở miệng, lần trước cùng Trịnh phu nhân trò chuyện với nhau rất tốt. Này bình phục nguyên đan là ta lễ gặp mặt, chúng ta hai người giao lưu hiệu trưởng tổng không đến mức lại cự tuyệt đi. Nói thật, trước hai ngày Trịnh Tuệ còn để qua Tô Linh, Thanh Thủy huyện người không nhiều lắm, Trịnh Tuệ ngày thường nhưng thật ra không người làm bạn. Nếu là hai người giao lưu, không ngại tự mình cho nàng. Văn Tú, Văn Đào cách khá xa, nàng một người cũng là tịch mịch. Nếu ngươi có rảnh ta còn tưởng thỉnh ngươi đi bồi bồi nàng. Trung Nguyên Quốc nói xong, đem Tô Linh lấy ra tới phục nguyên đan lại đẩy qua đi. Cũng hảo, cái này cuối tuần ta sẽ đi qua một chuyến, hy vọng sẽ không quấy rầy. Tô Linh gật gật đầu. Đúng rồi, sự tình nói không sai biệt lắm sau. Trung Nguyên Quốc nhớ tới buổi sáng sự, nhìn chằm chằm Tô Linh. Ngươi tới một chung như thế nào vô dụng, ta cấp thư đề cử. Hiệu trưởng cho ta thư đề cử là vì còn nhân tình đi. Lo lắng ta không thông qua khảo hạch mới có quyết định này. Chỉ là ta chính mình có năng lực, cũng không cần dùng cái này. Nếu làm người biết ta là tiếp theo hiệu trưởng đề cử mà đến, tựa hồ ảnh hưởng hiệu trưởng công chính chi danh. Tô Linh lời này có vài phần gãi đúng chỗ ngứa ý tứ. Nhưng Trung Nguyên Quốc lại không phản cảm. Hắn trái lại rất là tán thưởng. Cười to vài tiếng, ta liền biết ngươi là cái thông thấu người. Nói thật kia phong thư đề cử cho sau ta liền có chút hối hận. Khi ta mặt nói lời này tựa hồ không thích hợp đi. Tô Linh hơi hơi nheo lại hai mắt. Nhưng Trung Nguyên Quốc biết nàng cũng không phải sinh khí. Lúc này đây nói chuyện, hắn tựa hồ một lần nữa nhận thức trước mắt cái này thiếu nữ. Vững vàng bình tĩnh còn mang theo một cổ phần lớn người đều làm không được đặc nhiên tùy ý. Trong lòng đối Tô Linh ấn tượng phảng phất nháy mắt tăng lên một cái trình độ. Trước khi đi, hắn còn phá lệ quan tâm hỏi Tô Linh học tập tình huống. Cuối cùng nghe được Tô Linh trả lời mới gật đầu làm nàng rời đi. Thứ sáu buổi chiều, sơ trung sở hữu trường học đều sẽ nghỉ. Buổi chiều đệ nhất tiết khóa xong, mọi người đó là gấp không chờ nổi thu thập đồ vật về nhà. Những người này chung có rất nhiều ở xa hơn trấn trên trong thôn. ở trường học ngây người một tuần, dùng nóng lòng về nhà hình dung bọn họ chính thích hợp bất quá. Tô Linh thu thập đồ vật, nhàn nhạt biểu tình nhưng thật ra cùng mọi người kích động hành thành tiên minh đối lập. Mập mạp Cao Dương cùng Tô Linh đánh thanh tiếp đón liền rời đi. Tô Linh theo sau rời đi phòng học. Cổng trường khẩu là độ đủ loại kiểu dáng chiếc xe. Tuy rằng là sơ chung nhưng vẫn là gia trưởng trong mắt trường không lớn hai tử. Một nghỉ đó là gấp không chờ nổi tới đón hai tử. Tô Linh đạm nhiên nhìn này đó từng màn gia đình mỹ mãn tên vở kịch. Đem cặp sách treo ở vai phải thượng, chậm rãi rời đi. Tô Linh, chạy mau. Đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm từ sau lưng vang lên. Lúc này Tô Linh đứng cách một chung không đến 100 mét ngoại hành lang trước. Nàng nghe được thanh âm này cũng không có nhập đối phương ý nguyện chạy trốn, mà là xoay người lại, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Hết chương.